Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1499, chương 1495 chân ái chi vật có thể tùy tay vứt bỏ. Người cũng giống nhau, Nhan Bạch bộ dáng có chút hoảng hốt, nàng tự hồ là bị cái kia âm nhu nam nhân nói kích thích tới rồi. Dỡ xuống phòng bị, không có nhận thấy được những người đó trong mắt ánh sáng. Chỉ là rũ con ngươi, có vẻ có chút cảm xúc trầm thấp, nhấp chặt cánh môi, trước mặt âm nhu nam tử còn lại là dần dần tiếp cận Nhan Bạch bên người. Đồng thời không quên tiếp tục nói chuyện mê hoặc ở ngươi chết phía trước. Ta có thể hảo tâm nói cho ngươi, trên thế giới này nhưng không có người sẽ yêu một cái ngươi như vậy ngoan độc người. Quý Bạch mặc như vậy máu lạnh một người, ngươi không phải không biết. Ở ngươi bỏ tù lúc sau hắn liền mất tích. Này liền thực thuyết minh vấn đề. Thuyết minh hắn đã sớm chuẩn bị đem ngươi cấp vứt bỏ. Bằng không hắn vì cái gì đến bây giờ còn không xuất hiện. Nguyên nhân tự nhiên chính là. Hắn là kỳ vọng ngươi chết đi. Thậm chí chờ không kịp. Làm chúng ta tới xử lý. Âm nhu nam nhân mở miệng. Hắn từng câu từng chữ mở miệng. Trong ngục giam thanh âm hỗn tạp. Lộn xộn tiếng cảnh báo chói tai vô cùng, Nhan Bạch không nói gì. Cái này âm nhu nam nhân đảo cũng không nóng nảy, ngươi xem. Đây là cái gì? Âm nhu nam nhân lòng bàn tay nằm chính là một quả nhẫn. Nhẫn đỉnh được khảm nửa viên hồng bảo thạch. Nhẫn toàn thân là màu trắng. Đây là một bộ đối giới. Một khác chỉ nhẫn toàn thân đen như mực sắc. Nguyên bản ở Nhan Bạch trên tay. Chỉ là bởi vì bỏ tù. Nhẫn bị thu, hiện giờ thuộc về Quý Bạch mặc kia một con nhẫn lại xuất hiện ở âm nhu nam nhân lòng. Bàn tay, hơn nữa nhẫn bên cạnh bị mài mòn rất lợi hại, giống như là bị người coi như rác rưởi cấp ném, mới có thể bị mài mòn thành dáng vẻ này, chân ái chi vật. Có thể tùy tay vứt bỏ, người cũng giống nhau, âm nhu nam tử cầm nhẫn ở Nhan Bạch trước mặt hoàng. Mở miệng. Thanh âm đến xương băng hàn, hắn ở đâu? Nhan Bạch rốt cuộc có động tác. Nàng sắc mặt tái nhợt. Trên mặt có chút sáp ý. Nhìn trước mặt âm nhu nam nhân. Đem trong lòng ngực oa oa hợp lại càng khẩn. Thân mình đơn bạc. Phảng phất đây là nàng duy nhất có được đồ vật. Một cái sẽ không nói sẽ không động búp bê Tây Dương. Tổng hội ngoan ngoãn ở bên người nàng bồi nàng. Sẽ không phản bội. Sẽ không lừa gạt, Nhan Bạch trong tay cùng trên chân đều mang cái còng. Không có cởi bỏ, khiến cho hành động thập phần trói buộc. Nàng nhón mũi chân, đem đong đưa bàn đu dây ghế cấp ổn định. Trên người sọc tù phục lỏng lẻo mặc ở trên người. Có vẻ thân mình dị thường nhỏ gầy, mặc ở đâu? Nhan Bạch ngước mắt nhìn trước mặt âm nhu nam nhân. Lại một lần mở miệng, nàng ngữ khí thực bình đạm. Cũng không có mang theo nhiều ít cảm xúc. Lại mơ hồ có thể nghe ra run ý. Chỉ là đêm này ẩn nhẫn thực hảo. Nếu không phải cái này âm nhu nam nhân ở tụ tinh hoàn hồn chú ý. Tuyệt đối phát hiện không ra. Đương nhiên là. Hắn đang chờ ngươi đi tìm chết a. Âm nhu nam nhân liếc mắt một cái Nhan Bạch lòng bàn tay đồ vật. Lại nhìn Nhan Bạch một bộ thất thần hoảng hốt bộ dáng. Gợi lên khóe môi. Tươi cười có bao nhiêu châm chọc có bao nhiêu châm chọc. Một phen tiểu đao nhẹ nhàng khơi màu Nhan Bạch cằm. Hắn nhìn trước mặt Nhan Bạch khuôn mặt tiều tụy gầy ốm. Hiện giờ sắc mặt trắng bạch. Tựa hồ bởi vì hắn nói còn có kia chiếc nhẫn xuất hiện. Đã dao động đáy lòng kiên định đồ vật. Hiện giờ chỉ còn lại có hoảng hốt cùng thất thần. Nửa điểm phòng bị đều không có. Hắn thậm chí có thể trực tiếp đem trong tay đồ vật cắm vào đối. Phương ngực. Đối phương chỉ sợ cũng rất khó phản ứng lại đây, sự tình tựa hồ cũng không có người kia nói như vậy. Gian nan, bọn họ có thể nhẹ nhàng bắt được chìa khóa mảnh nhỏ. Mở ra thông đạo, như vậy liền có thể đi tương lai. Đi hưởng thụ, âm nhu nam nhân giơ lên trong tay đao. Nhắm ngay Nhan Bạch trái tim vị trí. Hung hăng chiều hạ thọc đi. Hết chương.